Đệ nhất danh sách, chương 1069, giao dịch, góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Này Vu sư Mai qua trong miệng theo như lời giao dịch đại khái chính là hắn cho đối phương đương tôi tớ, mà đối phương liền không đi giết Trương Cảnh Lâm. Không nói đến khác, này Vu sư muốn giết Trương Cảnh Lâm sợ là có phần suy nghĩ nhiều. Đại khái là đối phương quá lâu không có cùng 178 cứ điểm đánh giặc. Cho nên Vu sư quốc độ đối với người Trung Nguyên cá thể vũ lực giá trị khái niệm trả lại dừng lại tại phổ thông người tầng thứ. Vừa mới đối phương nói bản thân lực lượng so với tất cả Vu sư quốc độ giác đấu sĩ đều muốn lợi hại. Vậy hắn đại khái đánh giá tính một chút. Này Vu sư quốc độ tối cường thân thể tố chất đại khái chính là T4 cái dạng này a, cùng Trung Nguyên so với có thể kém xa. Đương nhiên, điều này cũng không trách đối phương. Siêu phàm giả xuất hiện cũng chính là 10 năm này ở giữa sự tình. Lúc đầu chu kỳ, Vương Tùng Dương đám kia siêu phàm giả còn là cực thiểu số. Cho nên đối phương tin tức sinh ra lạc hậu cũng bình thường. Vu sư Mai qua thấy Nhâm Tiểu Túc không nói lời nào, liền vừa cười vừa nói. Ngươi nếu là hắn trung thực tôi tớ, vậy hẳn là dùng mạng của ngươi để đổi mạng của hắn mới đối với. Không phải sao? Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói. Ngươi giết hắn thử một chút, nhìn có thể hay không qua ta này xem. Chấm, nói qua, Nhâm Tiểu Túc lần nữa kịch liệt giằng co. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không thể tránh thoát bị Vu sư Mai qua gia trì lấy địa chói chi thuật. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, Nhâm Tiểu Túc liền mệt mỏi ra đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng bỏ qua dãy rủa, chung quy, diễn quá rất thật xác thực thật mệt mỏi. Vu sư Mai qua thấy Nhâm Tiểu Túc cũng lại vô pháp tránh thoát địa chói chi thuật liền vừa cười vừa nói. Lực lượng của thân thể thì như thế nào cùng tinh lực lượng của thần chống lại đâu này? Ta cho ngươi 10 giây. Nếu như ngươi như cũ không đồng ý làm tôi tớ của ta, ta đây liền đi giết ngươi chủ nhân. Nhâm Tiểu Túc không kịp thở nhìn xem Mai qua. Không muốn giết hắn, như thế nào? Giao dịch của chúng ta xem như đã đạt thành sao? Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn lại vứt xuống một mình ngươi chạy trốn. Có thể ngươi lại nên vì loại người này cam tâm tình nguyện chết đi. Đáng giá không? Mai qua cười nói. Nét mặt của hắn đều bao phủ tại áo bào xám túi cái mũ. Nhưng trong lời nói tiêu ý đưa hắn trong nội tâm đắc ý trắng trợn biểu hiện ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, thẳng đến nửa phút đồng hồ sau mới lên tiếng. Ta có chỗ tốt gì? Quảng cáo. Chỗ tốt, Vu sư Mai qua tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Tại Vu sư trong quốc gia, có thể cùng ta tiến nhập Vu sư tháp chính là mỗi người lớn lao vinh quang. Liền ngay cả bên trong thế tục kia vương thất thành viên cũng khát vọng trở thành ta thực nhìn tới nhãn Vu sư thành viên. Ngươi lại hỏi ta muốn cấp ngươi chỗ tốt gì? Không có lợi, ta lại bằng cái gì cho ngươi bán mạng? Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu không cho ta động tâm chỗ tốt, ta lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện khi ngươi tôi tớ? Mai qua tường tận xem xét Nhâm Tiểu Túc khuôn mặt của quật cường, lại càng ngày càng muốn cho đối phương đương chính mình tôi tớ. Trung thành, thiếu niên này có thể bỏ qua tánh mạng tới cản phía sau. Trung thành liền không cần phải nữa nghi vấn cái gì, như chính mình có thể làm cho đối phương vui lòng phục tùng. Như vậy thiếu niên này tương lai cũng sẽ trở thành chính mình cuối cùng nhất đạo hộ thân phù. Năng lực, thiếu niên này tiểu niên kỳ trời sinh thần lực, có thể chống lại Vu sư trong quốc độ lợi hại nhất giác đấu sĩ. Đáng chính mình đối với kia đầu tư, không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đối với hắn thái độ càng chênh lệch, hắn ngược lại càng là tâm ngứa. Vậy đại khái chính là nhân loại tổng cộng có thói hư tật xấu. Càng là không chiếm được, lại càng muốn có được. Mai qua nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói. Ta có thể mỗi tháng đều cho ngươi 100 mai kim nhãn. Hơn nữa ngươi còn có thể trở thành ta Vu Sư Tháp một người duy nhất tự do đồng hành người hầu cận. Tại Vu Sư trong quốc gia, ngươi hưởng thụ đãi ngộ sẽ cùng vương tử cùng cấp. Đường Vu Sư Mai Qua nói ra chuyện đó thời điểm. Một bên dê con người cầm ánh mắt đều trừng lớn. Hắn nhìn nhìn Mai Qua, nhìn nhìn lại Nhâm Tiểu Túc. Kết quả lại là như thế nào cũng nghĩ không thông. Này đã trở thành tù binh thiếu niên. Địa vị đúng là thoáng cái liền vượt qua hắn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Người hầu cận tựa hồ nếu so với tôi tớ đẳng cấp càng cao. Hơn nữa, tại Vu Sư trong quốc gia, Vu Sư địa vị cũng quá cao a, liền người hầu cận cũng có thể cùng vương tử bình thành lập bình ngồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ chính mình dạng có phải hay không cho dù thẩm thấu Vu Sư tổ chức. Tuy trả lại không có cách nào khác xác định cái gọi là thực nhìn tới nhãn là cái dạng gì tổ chức. Nhưng mỗi ngày canh giữ ở này Mai Qua bên người. Luôn có thể tìm đến điểm dấu vết để lại a, đại lừa dối không phải nói thẩm thấu đặc biệt khó mà. Như thế nào ngược lại chính mình đây liền dễ dàng như vậy? Nhâm Tiểu Túc nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Có phải hay không đại lừa dối công tác rất không phải đúng chỗ? Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Hảo, ta nguyện ý đương người hầu cận của ngươi. Bất quá ta hiện tại có một điều kiện. Vu Sư Mai Qua cười nói. Điều kiện gì ngươi nói? Ngươi đem thằng này biến hóa thành dê. Ta cảm thấy có hắn còn là biến thành dê con nhìn xem thuận mắt một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Dê con người. Này đặc biệt cùng lão tử có cái gì quan hệ? Ngươi đây không phải vô nghĩa đó sao? Còn không đợi hắn nói cái gì đâu. Chỉ thấy Vu Sư Mai Qua trong tay trên tảng đá tử sắc ánh mắt đã sáng lên. Dê con người một lần nữa biến trở về dê con. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta có một điều kiện. Người nói. Vu Sư Mai Qua thu liễm tiểu ý. Ta hiện tại đói bụng. Người cho ta làm bữa cơm. Ta coi như người hầu cận của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Vu Sư Mai Qua lắc đầu nói. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn độ. Người đơn giản chính là nghĩ giúp đỡ chủ nhân của ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Nói qua, hắn đem dê con người giải trừ thuật pháp, mà lại từ trong tay áo lấy ra nhất phó hắc sắc xiềng xích ném cho dê con người. Đi, cầm cổ tay của hắn còng tay. Nói xong, hắn trả lại đối với Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện đích thân theo. Bất quá, không quan hệ. Ngươi bây giờ đối với Vu Sư lực lượng trả lại hoàn toàn không biết gì cả. Chờ ngươi kiến thức qua Vu Sư sức mạnh to lớn, tự nhiên sẽ bị này vượt qua phàm tục lực lượng thuyết phục. Đương nhiên, thời gian còn cần thiện ý cảm hóa. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem dê con người cho mình mang lên xiềng xích. Này xiềng xích cùng Trung Nguyên còng tay không có cái gì khác biệt. Chính là chất liệu dường như có chỗ bất đồng. Bất quá, mặc kệ này xiềng xích là làm bằng vật liệu gì. Chỉ cần nó có khóa nhãn, Nhâm Tiểu Túc liền nhất định có thể đánh khai mở. Bởi vì hắn có nano machine người. Gần như sở hữu người Trung Nguyên cũng biết. Tây Bắc thiếu soái, hàng rào Destroyer dựa vào thành danh tiêu chí chính là nano machine người cấu thành lớp phủ thiết giáp. Nhưng bọn họ chỉ biết cái đồ chơi này có thể dùng để chiến đấu. Lại không biết đây là trên đời này lợi hại nhất vạn năng cái chìa khóa. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc trước kia cũng không có như vậy dùng qua. Dù sao cái gì khóa tại hắc đao trước mặt đều là phá toái. Lúc này Vu Sư Mai Qua vô cùng đắc ý, nếu như Nhâm Tiểu Túc liền như vậy dứt khoát trực tiếp trở thành hắn người hầu cận. Hắn ngược lại không quá yên tâm. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc lần nữa nghĩ biện pháp giúp chủ nhân kéo dài thời gian, Mai Qua lại không có chút nào tức giận. Thời gian còn rất dài. Hắn có rất nhiều thời gian tới cảm hóa trung thổ thiếu niên. Đi thôi, Mai Qua cười đắc ý nói. Mặc dù không có tìm đến muốn đồ vật, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đủ rồi. Kỳ thật Mai Qua tại thực nhìn tới trong mắt cũng không phải là địa vị tối cao vu sư đẳng cấp. Phàm tục giới có đẳng cấp chi phân. Vu sư trong tổ chức tự nhiên cũng có. Lấy Mai Qua năng lực mà nói. Hắn tại thực nhìn tới nhãn kỳ thật xem như đoạn kết của trào lưu mà thôi. Cho nên mới phải tại hơn 2 năm trước kia bị phái tới quan sát 178 cứ điểm động tĩnh. Ngay tại 2 năm nhiệm kỳ lúc kết thúc, chuẩn bị vu sư quốc độ Mai Qua đột nhiên lại cảm giác đã có đồng nguyên lực lượng đột nhiên tại trung thổ đàn sinh. Đây là rất hiếm thấy tình huống. Hơn nữa kia lực lượng cấp bậc vô cùng cao. Cho nên, Mai Qua lại lưu lại đóng giữ 1 tháng. Muốn nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối. Chẳng qua hiện nay hắn đã bỏ đi tìm. 178 cứ điểm bất thị tha loại này cấp bậc vu sư có thể đi xong. Chẳng cầm tin tức giao cho thực nhìn tới nhãn. Tự nhiên sẽ có đồng giá ban thưởng cùng chờ đợi hắn. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.